Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có một cái tật nhỏ, khi đói quá, cơ thể sẽ run lên. Buổi chụp lúc cuối là cô cắn răng chịu đựng để hoàn thành, mặc dù rất đói, nhưng cũng không dám ăn gì nhiều. Cô ghé vào một tiệm bán sữa đậu nành, ăn một chút gì đó, chờ thấy bụng dễ chịu hơn thì dừng lại, phần còn lại gói mang theo. Cô biết rõ, mỗi khi đói quá, không thể ăn no ngay được. Thường cô sẽ ăn từng chút một, chờ khoảng nửa tiếng đến một tiếng sau mới tiếp tục ăn thêm. Tâm tính thì không yếu đuối, nhưng cơ thể lại rất yếu đuối. Trong lúc đợi xe, Hứa Hân Đoá rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh Trương. Em chụp xong rồi à? Sau khi nhận được tin nhắn từ anh Trương, Trương ca, ngày mai đi chụp ngoại cảnh, chuẩn bị trước nhé. Hứa Hân Đoá, vâng ạ. Gửi xong tin đó, cô liền mở khung chat với Đồng Duyên, nhắn. Cậu chụp xong rồi, Đồng Duyên, lâu vậy à, cậu ăn tối chưa? Hứa Hân Đoá, ăn rồi, tôi đang đợi Đức Vũ đến đón, chuẩn bị về. Đồng Duyên, tôi đến chỗ cậu chờ nhé. Hứa Hân Đoá, không phải hôm nay cậu luyện đàn à? Đồng Duyên, luyện cả chiều rồi, tôi sắp phát điên rồi đây này. Hứa Hân Đoá, cố lên, nhạc sĩ nhỏ của tôi. Đồng Duyên, ừ, được rồi, đợi cậu về thì gọi video nhé. Hôm sau, anh Trương không đến đón Hứa Hân Đoá, mà chỉ gửi cho cô một vị trí GPS. Trương ca, em đến địa điểm này, đến nơi thì liên hệ người mà hôm trước anh gửi danh thiếp. Họ sẽ có xe làm việc đến đón em đi địa điểm chụp. Anh với chị Giao Giao hôm nay đi bàn hợp đồng. Hứa Hân Đoá, em biết rồi à? Cô liền nhắn cho Đức Vũ, rồi ngồi xe đến địa điểm mà anh Trương gửi. Mọi việc diễn ra rất độc lập, không có ai theo sát như nghệ sĩ có danh tiếng. Cô vẫn là người mới, nên phải tự mình lo tất cả. Cô đến sớm, chiếc xe làm việc vẫn chưa xuất hiện. Hứa Hân Đoá bảo Đức Vũ lái xe vào bãi đậu, rồi ngồi trong xe chờ. Khi người liên hệ nhắn rằng sắp đến, cô vội mặc áo khoác, chuẩn bị xuống xe. Đức Vũ nhanh tay kéo cô lại, nói, gấp gáp gì chứ, xe tới rồi xuống cũng được mà. Em không phải sợ lạnh à, em không muốn để người ta thấy mình ngồi xe. Cũng đúng, em đi làm mà lại ngồi siêu xe, lại xinh đẹp thế này, thể nào cũng bị bàn tán. Nhớ mặc ấm vào, đừng để bị lạnh. Hứa Hân Đoá gật đầu, rồi mới xuống xe. Nhưng cái người sắp đến kia lại mãi tận 10 phút sau mới đến thật. Lên xe, người liên hệ vẫn niềm nở. Ngại quá, lúc nãy bị kẹt ở ngã tư. Không sao, em cũng chỉ mới đợi một lát thôi. Xe phải đón thêm người trước khi xuất phát. Đúng lúc này, Đức Vũ lái xe rời đi. Chiếc Porsche 911 màu hồng rất nổi bật. Tài xế lái chiếc xe làm việc liếc mắt một cái, bĩu môi nói. Nhìn kìa, kiểu xe thế này, chả phải là của mấy tiểu tam sao? Hứa Hân Đoá lạnh mặt liếc anh ta một cái, rồi cả đoạn đường im lặng không nói gì. Dù tài xế cố gắng bắt chuyện, cô cũng chỉ trả lời lấy lệ. Cô ghét kiểu đàn ông như vậy, luôn nghĩ phụ nữ giỏi giang là nhờ ôm chân đàn ông, không có thực lực thì không thể có thành công. Lúc này, chuyên viên trang điểm đưa tay nâng cằm Hứa Hân Đoá lên xem xét. Tối qua có đắp mặt nạ không? Dạ có à, da khá tốt đấy. Tí nữa tụi mình trang điểm luôn trên xe nha. Mấy chỗ này điều kiện chỉ vậy thôi, em phải làm quen dần. Vâng, chiếc xe trang điểm chỉ là một chiếc xe van cũ kỹ, bên trong vừa rung lắc vừa lộn xộn. Ghế ngồi hơi nghiêng, phía sau chất đống thiết bị, quần áo. Không có gì gọi là thoải mái. Hứa Hân Đoá ngồi trong xe mà vẫn giữ cảnh giác, bởi Doãn Hỏa từng dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều xe trang điểm lén gắn camera quay trộm cảnh nghệ sĩ nữ thay đồ. Còn phải để ý kỹ, dù không tiện hỏi han, nhưng ánh mắt cô vẫn kín đáo quan sát từng ngóc ngách trong xe. Bên ngoài gió lạnh, bên trong lại như một chiến trường ẩn giấu. Làm nghệ sĩ, chẳng có gì là dễ dàng. Hứa Hân Đoá lần này thật sự là cắn răng chịu đựng mà vượt qua một ngày ngoại cảnh trong cái lạnh thấu xương. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ, uống thuốc tăng sức đề kháng, thuốc ngừa cảm. Nhưng đứng giữa tuyết rơi, mặc váy mỏng tay trần, vẫn khiến cô lạnh đến run rẩy. Cô nằm trên mặt tuyết, phải để nhiếp ảnh ra chụp những khoảnh khắc mi dài phủ đầy băng xương. Cô lạnh đến răng va lập cập, tay chân cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng gồng mình giữ tạo dáng. Đến mức trong lòng cô hoài nghi chính mình, không biết mình có thật sự thích hợp làm người mẫu không nữa. Nhưng cô cũng hiểu, Giai đoạn hiện tại còn chưa nổi tiếng, có việc là phải nhận, không được chọn lựa. Chỉ khi có tên tuổi, mới có tư cách từ chối những gì không hợp. Như Doãn Hỏa, hiện tại đã có tiếng, chỉ chọn kịch bản yêu thích. Không thích thì nghỉ dài ngày, không cần ép mình. Cũng may, đoàn làm việc tuy vất vả nhưng vô cùng cảm thông với cô. Mỗi lần chụp xong một lượt, đều có người lập tức khoác áo lính giày cho cô, đưa nước ấm, để cô ngồi nghỉ ngơi một chút rồi mới chụp tiếp. Ngay cả các nhân viên trong đoàn cũng thì thầm, con bé này gan lì đấy, không giống người mới vào nghề. Lúc nãy tôi còn thấy cô ấy nghiến cả răng sau, mà vẫn bị Đỗ Ca nhắc giữ biểu cảm. Lên hình tốt thật, khí chất mạnh, không chỉnh mặt, chụp lên cực kỳ tự nhiên. Chụp xong, cô lập tức được dẫn lên xe, có người nói. Bên làng bên cạnh có nấu bắp luộc, em ăn tạm đi. Cao tỷ đi kiếm cơm hộp rồi, em sưởi ấm trước đã, chúng tôi phải đi chụp tiếp người mẫu khác. Cô ôm bắp ngô nóng, gật đầu cảm ơn. Vào xe, cô kéo chặt áo lông quân đội, lấy thêm áo phao của mình trùm lên, vẫn thấy lạnh đến mức nước mắt tự nhiên trào ra, hoàn toàn không phải vì xúc động, mà là do quá lạnh. Cả đoàn hôm ấy làm việc cực kỳ nhanh, vì trời lạnh ai cũng không chịu nổi. Hai người mẫu thay phiên nhau lên chụp, chụp xong lên xe nghỉ, thợ chụp là Đỗ Ca thì ngồi xem ảnh ngay trong xe, kiểm tra xem có cần chụp lại. Cách chương.